Vĩnh Sinh, chương 811, Phù Đồ Tấn Thăng, góc truyện audio.com, lớn mật là ai dám xâm nhập Long Chi mộ địa? Là thiên ma sao? Thiên ma trong ma thần tới cướp hài cốt cự long, quấy rầy nơi an nghỉ của cự long. Đáng chết, chúng ta là người thủ hộ mộ địa, Long Chi U Linh tuyệt đối không cho phép hành vi khinh nhờn như vậy. Giết giết, giết chết toàn bộ đám ma thần xâm lấn Long Chi mộ địa. Kẻ trộm mộ hèn hạ, dám tới dòm ngó hài cốt của cự long, tu sĩ hèn mọn, chúng ta sẽ khiến ngươi táng thân nơi này. U Linh như thủy triều phát ra tiếng gào rít gầm lên giận dữ, tử khí nồng đậm, vô số U Linh cự long du động, trong đó có một số U Linh cự long cường đại còn trở thành thứ giống như quỷ thần. Phương Hàn tiến nhập vào trong phần mộ của rồng, vừa rồi thu hơn 1.000 hài cốt cự long, lập tức kinh động tới đám tồn tại trong mộ địa, vô số tử khí vọt ra, trong tử khí có một số U Linh long hồn cường đại phát ra vô số công kích. Trong Long Chi mộ địa có vô số cự long vẫn lạc, anh linh còn sót lại kết hợp với tử khí sẽ sinh ra U Linh long hồn, là một loại tồn tại với quỷ thần trong minh thổ tại huyền hoàng đại thế giới, cũng không thể rời khỏi Long Chi mộ địa. Nhưng mà cự long còn cường đại hơn vô số lần so với loài người, những U Linh long hồn kia còn cường hoành hơn nhiều so với quỷ thần. Nguyền rủa mãnh liệt, vô số sát khí còn xen lẫn thần thông trong 3.000 đại đạo thượng cổ long tộc ùn ùn công kích tới. Thậm chí cao thủ trường sinh bí cảnh lục trọng cũng không ngăn cản nổi. Chỉ có cao thủ giới vương cảnh mới có thể xâm nhập vào trong đó. Công kích thật cường đại, khó tránh trong Long Chi mộ địa có rất nhiều hài cốt cự long mà không có tu sĩ nào dám tiến vào trong đó lấy, nguyên lai còn chưa xâm nhập vào đã bị giết chết. Nhưng mà điều này đối với ta chỉ như thuốc bổ mà thôi. Bát bộ phù đồ thu lấy. Phương Hàn căn bản không hề quan tâm khi đối mặt với vô số công kích của Long Hồn U Linh, ngay cả một đầu Long Đế đích thân tới hắn còn không sợ nữa là. Thân thể của hắn hơi chút biến đổi liền biến thành Hồng Hoang Tổ Long. Hình thể cự đại phóng ra Long Chi mộ địa, khí tức hơi tỏa ra, đám U Linh Long Hồn kia đều cứng ngắc, sau đó bị hút lấy, giống như cá voi hút nước tiến nhập vào trong miệng Hồng Hoang Tổ Long. Không tốt, chạy mau, là áp bách của lão Tổ Tông Hồng Hoang Tổ Long, có người luyện chế bát bộ phù đồ, thì ra là thế. Nguyên lai người nọ muốn đi tới Long Chi mộ địa luyện chế kiện bảo bối này. Bát bộ phù đồ, đã bao nhiêu năm không có ai luyện chế kiện bảo bối này. Chốn à, tại thời điểm luyện chế bát bộ phù đồ phải hấp thu vô tận tử khí. Đám anh linh quỷ thần chúng ta không thể nào đào tẩu, sẽ bị hút vào trong đó thôi. Chúng ta còn cách hắn rất xa mà, một số long hồn u linh nhược tiểu đều chạy thục mạng. Đừng lo, khí huyết trên người này thật cường đại, hắn khẳng định đã tiến vào chỗ sâu trong bát bộ phù đồ, nơi này còn có tiền bối U Linh cường đại hơn, hắn khẳng định không phải là đối thủ, cũng bị xé nhỏ làm thức ăn thôi. Chúng ta ở phía sau có thể kiếm được một miếng thịt, tu vi cũng có thể tăng lên rất nhiều. Đúng vậy, chúng ta sẽ bám theo từ xa. Một số U Linh cường hoành hung mãnh lại nghĩ khác, thế nhưng đám long hồn vừa biểu đạt ý nghĩ trong lòng ra, một cỗ ý niệm mạnh mẽ đã quét qua, đám quỷ thần lập tức kêu thảm. A, đừng giết ta, đừng nuốt ta, vừa rồi ta chỉ nghĩ thôi, tuyệt đối không dám theo dõi ngươi. Chạy mau, người này quá cường hãn, chúng ta căn. Góc truyện audio.com, bản không nuốt được huyết nhục của hắn, thân thể của ta, thế nhưng thần niệm của Phương Hàn căn bản không quản nhiều như vậy, quét tới đâu nơi đó liền xuất hiện một đại hắc động. Hắc động kia liền hút vô số anh linh long hồn vào, khẽ hấp đám anh linh long hồn đều bị độ hóa, kết hợp cùng long tức của bát bộ phù đồ lập tức xảy ra biến hóa từ lượng tới chất, mỗi một trọng kết cấu của phù đồ đều bắt đầu nhúc nhích tựa hồ như mỗi một tấc phù đồ đều bắt đầu có sinh mạng. Hả, xảy ra chuyện gì vậy? Phương Hàn thoáng cái cũng cảm giác được biến hóa này, lập tức đem thần niệm đắm chìm trong phù đồ, bắt đầu vận chuyển thủ pháp luyện khí trong bí kíp Thiên Long. Lập tức những đạo tử khí anh linh long hồn tiến vào trong đều dung nhập vào thân phù đồ. 8 kiện pháp bảo của phù đồ, Long Vương Xích Minh Vương Phù, Mộ Cột Thần Trung, Thiên Mệnh Cầu, Sa Bà Niệm Châu, Bát Bộ Rong Lô, Liệt Thiên Kích đều bắt đầu biến hóa, diễn sinh ra hạt giống pháp tắc thế giới chính thức. Không còn là pháp tắc thế giới giả thuyết nữa, mà lực lượng lắng đọng trong bát bộ phù đồ cũng được hòa tan, như pháp tắc của các tuyệt phẩm đạo khí chúng thần tháp, vô lượng hằng sa, thần tiên trà thủ. Đấu mỗ huyền minh bao gồm lực lượng, đại trận nhiều hơn các tuyệt phẩm đạo khí khác cũng bắt đầu dục dịch. Bát bộ phù đồ một đường long hóa không biết hấp thu bao nhiêu pháp bảo, bao nhiêu kiện thượng phẩm đạo khí, một nửa tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí tuyệt phẩm đạo khí. Lực lượng đều lắng đọng xuống, chuẩn bị vì để tấn thăng lên tuyệt phẩm chính thức. Mà hiện tại đúng là nuôi binh ngàn ngày dùng chỉ nhất thời. Tất cả lực lượng lắng đọng sôi trào trở thành nguyên khí cùng tài liệu để 8 kiện pháp bảo lột xác. Phương Hàn, bát bộ phù đồ vốn đã đạt tới hạn, bắt đầu từ bây giờ sẽ biến hóa. Loại bảo bối này vốn chính là pháp bảo nghịch với pháp tắc thiên địa, thời điểm chính thức hình thành sẽ đụng phải thiên địa đại kiếp nạn buông xuống, ngươi nên chú ý, nên tìm một địa phương an toàn tại trung ương của phần mộ này, chúng ta cùng nhau rèn luyện pháp bảo. Phong Bạch Vũ cảm thấy biến hóa, lập tức nói, ta cũng cảm thấy bát bộ phù đồ đang biến hóa, thuấn gian di động. Phương Hàn một lần nữa hạ xuống, tiến vào sâu trong Long Chi mộ địa. Đi vào càng sâu trong Long Chi mộ địa, tử khí càng lúc càng nồng nặc. Đến cuối cùng tử khí dường như cứng lại, tràn ngập không gian, vô cùng nặng giống như thủy ngân. U linh trong đó càng cường đại, thậm chí Phương Hàn còn thấy một số long hồn u linh có tu vi giới vương cảnh, hỗn động cảnh. Nhưng mà đám long hồn u linh này cũng đã sinh ra trí tuệ, thậm chí có thể giải toán thiên cơ, nếu như có thể đi ra ngoài đều có thể làm nhất đại giáo tổ, khai tông lập phái. Khi nhìn thấy Phương Hàn vào đi, bọn chúng đều biết lợi hại mà tránh vào chỗ sâu hơn, không dám chống lại Phương Hàn. Tốt, chỗ kia có tử khí nồng đậm, là một nơi tốt. Giống như đan phượng hướng về mặt trời vậy. Phương Hàn liếc mắt liền thấy một nơi có địa hình tốt, là một khu liệt cốc hình chứng phạm vi vạn dặm, tử khí trong đó lắng đọng xuống, kết thành một cái đại hình cầu, giống như xá lợi. Phương Hàn chỉ biết đây là một nơi tốt tự nhiên hình thành địa huyệt, nếu như tích xúc tiếp, địa huyệt tử khí sẽ chính thức biến thành xá lợi, giống như vô cực xá lợi vậy. Trong cự huyệt kia có vô số hai. Góc truyện audio.com Cốt cự long trồng chất như núi, trong đó có một số loại cốt long hiếm thấy, như thất thải thần long, cửu đầu thần long. Đều táng thân trong địa huyệt, cuối cùng tạo thành bảo địa phong thủy. Nếu như phong thủy bảo địa này bị người trong ma đạo chiếm cứ tu vi, pháp lực sẽ đột tiến. Nguyên bản trong cự huyệt này có một số long hồn u linh cường đại thế, nhưng khi Phương Hàn đáp xuống, đám này đều trốn tránh, có đầu trốn tránh không kịp đều bị Phương Hàn hút lấy. Ô ô ô ô ô ô. Phương Hàn giải trừ trạng thái nhân bảo hợp nhất, bốn đại hư tiên trong thân thể Tề Chân Quân, Huyền Vô Cô, Viên Vô Thương, Vũ Văn Kỳ, còn có hai đại thần tôn cũng bay ra. Bao quanh bát bộ phù đồ, xoay tròn với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, trăm ngàn hắc động hiện ra trong huyệt, những đoàn khắc khi kia muốn ngưng kết thành xá lợi đều đầu nhập vào trong phù đồ. Thủ pháp luyện khí của bí kíp Thiên Long. Phương Hàn đối mặt với bát bộ phù đồ, giống to một tiếng, thông chi cho hai đại thần tôn, bốn đại hư tiên, sáu vị cao thủ tuyệt đỉnh, đồng thời đánh ra pháp quyết. Nguyên bản cao thủ giới vương cảnh có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí chớ nói chi là hư tiên. Mà hai đại thần tôn, mỗi một người đều tương đương với ba hư tiên. Nói cách khác hiện tại nô bộc của Phương Hàn liên thủ chẳng khác gì là 10 đại cao thủ hư tiên cùng nhau ngưng luyện một kiện bảo bối. Dựa theo đạo lý lực lượng tương đương với 10 vị hư tiên cùng nhau liên thủ trong nháy mắt có thể luyện chế thành công bất kỳ tuyệt phẩm đạo khí nào. Thế nhưng hiện tại bát bộ phù đồ chỉ đang vận chuyển, phá không hấp thu nguyên khí, tử khí của Long Chi mộ địa chậm chạp chưa phát sinh biến hóa kinh thiên động địa, tựa hồ còn đang ngủ đông. Có thể thấy được nếu chưa luyện chế thành công thì thôi, một khi thành công uy năng lập tức chấn áp tứ phương. Ta chưa từng được trông thấy qua bộ dạng khi luyện chế thành công bát bộ phù đồ sẽ như thế nào. Mà sẽ đưa tới thiên địa đại kiếp nạn gì? Vừa lúc này, bên người Phương Hàn xuất hiện một đống người, là người của Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn, Thủy Tinh Động Thiên, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Thông Thiên Kiếm Phái, Đan Đỉnh Kiếm Phái, còn có Thái Thượng Trưởng Lão của Ma Môn Ngũ Tông, năm vị Ma Môn Đại Đế cũng đều đi ra, nhìn Phương Hàn ngưng luyện pháp bảo. Ánh mắt Phong Bạch Vũ lạnh lùng quét qua, đám người này lập tức tản ra, bố trí thành đại trận, đều tự chiếm cứ một phương vị, 10 kiện tuyệt phẩm đạo khí trấn thủ 10 phương, liên tiếp với nhau, hợp thành 10 phương đại trận thủ hộ Phương Hàn ở chính giữa. Hiện tại Tạo Hóa Môn có Thiên Đạo Lục Phái, Ma Đạo Ngũ Tông, 11 đường khẩu, bởi vì Vũ Hóa Thiên Cung cùng Thái Cổ Vẫn Thạch của Quần Tinh Môn đã kết hợp cho nên chỉ còn 10 kiện tuyệt phẩm đạo khí. Hiện tại uy nghiêm của Phong Bạch Vũ dần dần tăng thêm, Phương Hàn không thể quản lý hết môn phái, hắn là người chấp hành thực tế của môn phái. Trong cả Tạo Hóa Môn, ngoại trừ Phương Hàn ra, nói chung tu vi của hắn là thâm hậu nhất, hơn nữa hắn quản lý môn phái cũng rất có thủ đoạn. Chỉ cần ánh mắt quét qua, chẳng những người của ma đạo đều cảm thấy như ở giữa mùa đông, cho dù người trong tiên đạo cũng cảm thấy thân thể lạnh buốt. Bọn họ đã được chứng kiến thủ đoạn của Phong Bạch Vũ, cư nhiên có thể hàng phục được thần tôn. Bát bộ phù đồ lột xác còn chưa đủ để gây ảnh. Góc truyện audio.com, hưởng tới ta, nhưng mà thời điểm bát bộ phù đồ lột xác, Phương Hàn nhất định sẽ đem nó dung nhập vào tam thập tam thiên chí bảo. Lúc đó hai kiện pháp bảo dung hợp lẫn nhau, va chạm, pháp bảo tấn chức sẽ sinh ra dị tượng, nhất định sẽ khiến ta đột phá bình cảnh tiến vào hư tiên cảnh, lúc đó sẽ dẫn tới tiên giới lôi phạt. Ta không biết có thể đổ qua hay không? Ánh mắt của Phong Bạch Vũ sắc bén nhìn lên trời, tựa hồ như nhìn thấu tất cả các ngóc ngách trên tiên giới. Oành, đúng lúc này bát bộ phù đồ đột nhiên chấn động, bành trướng vô hạn, phù đồ cự đại cư nhiên làm không gian nứt vỡ, trở nên cự đại vươn tới trời xanh, muốn chấn vỡ cả bầu trời. Bát bộ phù đồ rốt cục bắt đầu tấn chức rồi. Cách chương.